Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về buổi thiết triều đầu tiên của đức vua nhỏ đã gây ra điều tiếng chẳng lành khi xuất hiện sự tranh chấp giữa Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi, một người là mẹ đích và một người là mẹ đẻ ra đức vua. Thông tin này cũng được truyền tới tận nơi biên thùy. Lý Kế Nguyên là con nhận của Lý Đạo Thành đã thông tin lại cho cha về tình hình biên thùy và hỏi cha về thực trạng của nội cung. Thái sư Lý Đạo Thành rất đau buồn và mong muốn sẽ dàn xếp cho ổn thỏa. Còn Thái úy Lý Thường Kiệt, sau khi nghe Đỗ Khánh Thập lo lắng cho số phận của ông, thì ông đã giật mình nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Đặc biệt, Đỗ Khánh Thập có truyền lại lời của Hoàng Thái Phi Ỷ Lan tới ông về việc đã nhận lời ký thác của vua Lý Thánh Tông trong việc che chở cho mẹ con Ỷ Lan khi có chuyện chẳng may xảy ra. Sâu chuỗi lại các sự việc, ông nhận ra bộ mặt của Ỷ Lan không như ông nghĩ. Ông thấy lòng người thật giống như một thế trận, nơi không đáng ngờ nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Về Thái hậu Thượng Dương, bà thuộc dòng dõi Phú Gia. Tổ tiên nhiều đời là những người có học và có đạo. Bà cũng là người có học, tuy học thức không cao nhưng đủ chữ để đọc sách của Phật, của Thánh và hiểu được nghĩa lý của kinh truyện. Bản chất nhu hòa, lại có giáo dục, có nhan sắc chim sa cá lặn nên được tiến cung và ngay lập tức được lập làm chánh cung. Nhà vua yêu say đắm, nhưng nỗi bất hạnh của bà là thuần sinh được hoàng nữ. Vì thế sau này nhà vua thưa lui tới cung Thượng Dương. Tình yêu hầu phai nhạt, nhưng bản tính đoan chính, bà tìm sự khuây lãng nơi cửa Phật nên rất chăm lễ bái và lui tới chốn danh lam. Mặc dù vậy, bà vẫn cai quản hậu cung không có gì sơ khoáng. Ngay cả khi nhà vua tìm được bà Ỷ Lan và bà này sinh được hoàng nam, thì bà Thượng Dương coi các hoàng tử như chính con mình, chứ không có sự ghen tức nhỏ nhen hoặc có mưu toan gì mờ ám. Xem như thế đủ biết bà là người có đức hạnh và biết cư xử. Lại nói về bà Ỷ Lan, cũng xuất thân từ một gia đình có học, bản thân cũng được học hành chút ít. Nỗi bất hạnh của bà này là cha mẹ mất sớm, tuổi thơ cực nhọc, khó nghèo nên có nhiều ấm ức với cuộc đời. Kiếp đến khi được vua vời vào cung thì bà bộc lộ một bản năng hiếu học với tấm lòng mộ Phật, sùng kính Phật, thiên hướng về sự huyền bí hơn là tìm ra nhẽ đục trong của giáo lý. Vì vậy ta ngờ rằng bà đến với đạo Phật từ tấm lòng ngu tín chứ chưa đạt tới mức trí tín. Tuy vậy vẫn còn hơn nhiều kẻ vô đạo, chúng chẳng tin một điều gì trên cõi đời này, vì vậy chúng dễ ngã xa vào các tội ác vì sự mê mờ và chúng chỉ tin vào sức mạnh bạo tàn. Ỷ Lan được nhà vua sủng ái, lại sinh được hoàng nam và chỉ sau một ngày, tức là nhà vua biết cái sinh linh nhỏ bé ấy còn sống và có đầy đủ cửu khiếu, liền được lập làm hoàng thái tử. Thời bà Ỷ Lan biết chắc mình sẽ là mẹ của vua nối. Tới khi nhà vua đi chinh phạt Chiêm Thành năm Kỷ Dậu 1069, trao quyền lưu thủ kinh sư cho bà, thì tiếng tăm của bà nổi như diều gặp gió. Ta ngờ từ ngày đó đã manh nha có một thế lực gây dựng thanh thế cho bà, nhưng chúng giấu mặt sau những bức màn đen không hé mở. Chứ thực ngày đó, điều hành mọi công việc đất nước vẫn do Phủ Thái Sư, mà cơ quan của nó là Trung Thư Sảnh. Bà ta chỉ có việc lấy bạc vàng của kho nhà nước đem đi tặng biếu hoặc cúng dâng các chùa quán và bố thí cho người nghèo để lấy lòng giới tăng thống, đạo thống cùng dân chúng. Chứ thực tình bà không có làm việc gì gọi là canh cải đất nước. Nói cho đúng, bà ta cũng chẳng biết việc gì để mà làm. Cho tới nay, dường như bà đã làm tất cả, kể cả sự liều lĩnh để đoạt lấy quyền lực vào tay mình. Vì rằng có quyền lực rồi sẽ có tất cả. thế mới biết ở đời không có loại bẫy nào lại dụ được con người vào chồng một cách đầy hứng khởi và tận lực dấn thân như cái bẫy quyền lực. Về hai con người này, tựa như hai đứa trẻ, một đứa được sinh vào cửa cực quyền, cực quý, một đứa được sinh vào cửa cực nghèo, với cái hèn luôn là bạn đồng hành chí cốt. Đứa trẻ con nhà giàu nó thờ ơ với mọi thứ từ của cải tới quyền uy, cho nên mọi thứ trong tay nó đều như nhau cả, đều bình thường cả. Trái lại, đứa trẻ con nhà nghèo được bất cứ một thứ gì, dù là của cải hay quyền lực, một khi đã vào tay nó, thời nó đem cả tính mạng ra để giữ lấy. Hoàng Thái Hậu Thượng Dương và Hoàng Thái Phi Ỷ Lan tựa như hai đứa trẻ được sinh ra từ những hoàn cảnh khác nhau như vậy. Nhã ra, không có sự ra đi đột ngột của vua Lý Thánh Tông, thì Thái Sư đã rảnh tay lo cho việc thi đại khoa sắp tới, kể cả lo việc mở quốc tử viện, đón các hoàng tử, hoàng tôn cùng con cháu các đại thần vào học. Thế nhưng, ông đã phải lún sâu vào các công việc triều chính nhỏ bé, song nó lại vô cùng rối rắm và phức tạp đến chết người này. Nghĩ suy của Thái Sư đang bị quyến vào những việc mà ngài không mấy yêu thích nhưng lại không thể tránh né. Bất chợt công tử Lý Kế Nguyên, mà thực chất là nghĩa tử, ào vào thăm cha. Ai cũng biết Lý Kế Nguyên chỉ là con nuôi của Lý Đạo Thành, nhưng được ông coi như con đẻ, lại được hấp thụ một nền giáo dục cao. Tới nay trong gia đình Lý Đạo Thành cũng như trong tình cảm Lý Kế Nguyên không hề có sự phân biệt nhỏ nào giữa nghĩa tử với đích tử. Lý Kế Nguyên vồn vã nói, trình cha con đã về. Vậy cho con từ đâu về? Thưa cha, con từ biên ải về ạ. Tình hình vẫn yên ắng chứ con? Thưa cha, trước mắt còn tạm yên. Ta nghe Tống Thần Tông với Vương An Thạch, vua tôi tâm đắc nhau lắm. Nhưng chuyện đánh Đại Việt ta, họ đã đồng lòng chưa? Thưa cha, cựu phái còn mạnh lắm, nên Vương An Thạch chưa thể ra tay ngay được. Nhưng đã có Thần Tông hậu thuẫn, ta chắc thế nào Vương An Thạch cũng thực hiện được mưu đồ của ông ta. Việc này sinh thời tiên đế đã tiên lượng được. Người đã bàn kỹ với ta và Thái úy Lý Thường Kiệt. Thưa cha, việc ấy xảy ra lâu chưa ạ? Ngay từ sau khi đánh Chiêm Thành trở về, người nói đánh Chiêm Thành là để phá thế hợp tung của nhà Tống và để chuẩn bị đánh trả cuộc xâm lăng sắp tới của Tống Thần Tông, Vương An Thạch. Thưa cha, nhà vua quả có tầm nhìn xa rộng. Qua những tin tức còn thâu lượm được từ nhiều nguồn, thời việc nhà Tống xâm lăng Đại Việt là điều không tránh khỏi. Nhưng có lẽ nó chưa thể xảy ra trong thời gian gần được, bởi mọi sự họ còn đang bàn bạc, vừa chuẩn bị quân lương. Ta rất đau lòng vì Hoàng thượng đột ngột ra đi, mọi việc trở nên giang dở. Vậy cho con đã trình lên Thái úy các tin tức con vừa nhận được, cũng như công việc con quan sát trên biên thủy chưa? Dạ, sau khi con vấn an cha xong, con sẽ sang dinh Thái úy. Cha nghe nói, Thái úy giao cho con trọng trách trông coi thủy binh miền Đông Hải. Thưa cha, hải binh miền Đông Hải hiện đang khuyết một người đứng đầu. Chẳng là từ cuối năm ngoái, Đông Hải hải binh đô tổng quản Trần Quang Minh có đơn xin từ nhiệm như cha đã biết, vì ông trên 65 tuổi rồi. Thái úy định trao chức đô tổng quản đó cho con. Con đã 2-3 lần từ khước mà ông chưa nghe, vậy con xin ý cha dạy bảo. Trước hết cha phải nói đó là nhiệm vụ tối quan trọng. Miền Đông Hải chính là cái áo giáp của Đại Việt ta đó. Nếu hải binh ta mạnh, tướng ta tài giỏi, có thể chặn giặc từ đây, giữ gìn an toàn cho đất đai sông núi, người và của ta trong nội địa, không cho chúng đặt bàn chân nhơ bẩn lên đất ta. Cha không thể khuyên con nhận hay không nhận việc này, mà con phải tự xét có đủ sức gánh vác công việc này không đã. Nếu đủ sức mà chối từ, có nghĩa là sợ việc khó, việc hiểm nguy. Đó không phải là cách hành xử của bậc trượng phu. Song tài đức không đủ mà cứ ráng nhận, thời đó là kẻ tiểu nhân háo danh, dẫn tới sự nguy hại khó có thể lường trước được. Vì rằng khi giặc đến biết xoay xòa làm sao, vận mệnh đất nước khi nước có giặc nằm trong tay các tướng lĩnh cầm quân. Cha xem đây là việc hệ trọng, bậc nhất. Con đã từng làm tướng, nên tự lượng sức mình, cha không có điều gì phải nói thêm nữa. Lý Kế Nguyên có vẻ ngập ngừng một lát rồi mạnh dạn hỏi. Thưa cha, từ biên ải con nghe nói, buổi thiết triều đầu tiên của vua mới đã có sự tranh chấp ra mặt giữa Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi. Chẳng hay việc đó đúng sai thế nào ạ? Thái sư hơi biến sắc mặt hỏi lại. Con nghe chuyện này từ biên ải, vậy con thử lượng định xem liệu người Tống hiện thời họ đã biết chưa? Con nghĩ họ biết cả rồi, bởi họ theo dõi ta rất ngặt, nhất là mỗi khi bên ta có sự thay đổi ngôi vị. Họ chỉ nhằm nếu nội bộ ta rối nát là họ nhảy vào liền. Đó cũng chính là điều làm cha lo nhất, vì môi hở, ắt răng sẽ lạnh. Cho nên không gì bằng nội bộ phải hòa hợp từ trên xuống dưới, thì kẻ địch mới không có khe lối chui vào. Thưa cha, con nghe người ta đồn nhiều điều khiến con lo lắng. Là những chuyện gì vậy con? Cha cho phép con được nói lại những tin đồn, cũng có thể do một số người hiếu sự vẽ ra, lại cũng có thể do gián điệp nhà Tống phao lên nhằm chia rẽ nội bộ ta. Con nói thử ta nghe, dù nó từ nguồn nào cũng phải biết còn lo mà hàn gắn lại nếu quả như nó có nứt sạn. Thưa cha, họ nói thế nào cũng có cuộc đổ máu vì sự tranh giành quyền lực giữa hai bà Thái Phi và Thái Hậu. Chẳng biết hai vị quan đầu triều, ý nói cha và Thái úy Thường Kiệt và hội đồng chấp chính có cản ngăn được hay lại chia thành phe đảng kình chống nhau thì nguy cho nước. Dưới con mắt của mọi người thì triều đình hiện nay đã có sự rạn nứt rồi. Song việc chia phe đảng kình chống nhau thì cha không tin, bởi cha không khi nào lại đem lòng kia khác. Còn như Thái úy Lý Thường Kiệt, cha vẫn tin ông ta, tuy xuất thân từ Thái giám, song là một người có nhân cách, có thể nói là một đấng trượng phu, một người quân tử. Hơn nữa, nhà Lý đã tạo dựng cho ông ta và đem lại cho ông ta tất thảy, danh vọng, sự nghiệp. Tới nay có thể nói là lẫy lừng và ông cũng đang ở tuổi sung mãn. Hoàng thượng, tức là tiên đế, lại nhận ông vào hoàng tộc và phong cho ông là thiên tử, nghĩa đệ. Cái tình nhà vua xử như thế, cái ân nhà vua ban như thế. Nay vua vừa nằm xuống, chưa héo cái cỏ, chưa nỏ hòn đất. Chẳng lẽ ông đã quay quắt ư? Không, cha không tin điều xấu ấy sẽ xảy ra. Thôi con cứ về phủ đi và lo liệu công việc cho thật tốt. Cha cho con nói nốt điều con băn khoăn. Cha nghe đây. Thưa cha, vạn nhất điều mọi người không dự cảm mà nó vẫn cứ xảy ra thì làm thế nào ạ? Đúng là cha không tính tới điều đó. Con nói khiến cha giật mình. Bởi suốt mấy chục năm qua, kể từ khi nhà Lý được nước tới nay, đời nào cũng là vua tôi một lòng, triều đình thân dân. Vì vậy người dân đã bớt đói khổ, thế nước ngày một hưng lên. Thái sư buông một hơi thở dài như muốn xua đi những điều bất hạnh. Rồi ông tiếp, thế nước đang lên, tiên đế vội vã ra đi thật không đúng lúc. Bây giờ vua nối còn thơ ấu, nếu quyền hành rơi vào tay đàn bà và lũ thái giám, chắc là sẽ rối nát và cũng không thể tránh được sự thôn tính của nhà Tống. Con đường phía trước thật là hiểm nguy, chẳng biết mọi người có nhận ra không? Cha sẽ cố gắng hết sức mình để các điều xấu không xảy ra. Vạn nhất không ngăn được thì đó là vận nước thôi. Cha khuyên con, bất cứ rơi vào cảnh ngộ nào cũng phải lấy quốc gia dân tộc làm trọng, chớ có manh động mà gây thảm họa cho nước, để tiếng trách chê cho hậu thế. Dạ, con xin tuân lời cha, mong cha bảo trọng. Lý Kế Nguyên cúi đầu vái lạy cha và ra đi với gương mặt đượm buồn. Từ khi xảy ra cuộc tranh chấp giữa Thái Hậu và Thái Phi, các viên chầu thưa dần, điện Thiên An vắng ngắt. Chỉ có phủ Thái úy là nườm nượp người ra vào, nhiều nhất vẫn là các quan thái giám. Nhà Lý không ưu trọng hoạn quan, nhưng vì đã có Lý Thường Kiệt được cất nhắc vào hàng nhất phẩm, nên các thái giám đều lấy làm hãnh diện, đều coi Lý Thường Kiệt là người thành đạt nhất, là tấm gương sáng của các quan giám, và tất cả bọn họ đang hy vọng thời cơ tiến thân của họ đang mở ra. Lý Thường Kiệt đương nhiên không thể xua đuổi họ, bởi họ có xin xỏ gì đâu, có cầu cạnh gì đâu, chẳng qua là cùng hội cùng thuyền. Lý Thường Kiệt không thể khinh rẻ họ, không thể liệt họ vào hạng nhân cách hạ đẳng, bởi nói cho cùng thì ông có hơn gì họ, cũng là loại hoại thân cầu danh với nhau cả. Vì vậy Lý Thường Kiệt giữ thái độ trung dung, nghĩa là không xua đuổi họ, cũng không thân mật gần gũi họ. Tuy vậy trong thâm tâm, ông vẫn tự coi mình là người có phẩm giá cao quý. Chẳng gì cũng là hậu duệ của Ngô Vương, một vị hoàng đế mở ra thời đại Trung Hưng cho Đại Việt, rửa mối hận ngàn năm Bắc thuộc. Một dòng dõi như thế, sao ta lại có thể ngang hàng với các người? Đương nhiên, ta cũng chỉ là một giám quan, điều đó ta không cãi với các người được. Nhưng ta phải tự yêm, vì có mệnh của Hoàng thượng, tức là Hoàng thượng cầu ta, chứ không phải như lũ các người phải tự yêm để cầu cạnh tiến thân. Nhân cách là ở chỗ đó, bỉ lậu là ở chỗ đó. Quả là có sự khác biệt như Lý Thường Kiệt tự nghĩ, song giới nho sĩ và các quan vào loại có học vấn cao vẫn coi thường nhân cách họ, vẫn tặc lưỡi gọi bọn họ là lũ thái giám. Có người còn gọi với vẻ khinh miệt, lũ quan hoạn. Bữa nọ, nhân lúc vắng người, đô thái giám Đỗ Khánh Thập lẻn vào dinh thái úy, xin được nói điều cơ mật. Y chấp nối tất cả mọi việc kể từ khi Ỷ Lan được giao làm lưu thủ kinh sư tới tận ngày nay. Với sự hoài nghi, Lý Thường Kiệt liền hỏi, thái sư là bậc có nhân cách cao thượng, đô thái giám có điều gì mắc mớ với ông, hoặc giả về bổng lộc, hoặc muốn có một chức quan trong triều, cứ nói thẳng ra, ta có thể bàn bạc với thái sư để giúp ông được. Làm ra vẻ khổ đau, Đỗ Khánh Thập phân bua, mong thái úy hiểu dùm cho, nếu Đỗ Khánh Thập này có dính dáng chuyện tư riêng vào đây thì sẽ chết không toàn thây. Hạ cấp xuất thân từ tầng lớp hạ đẳng, kiếm ăn cùng với lũ du thủ du thực, cuộc đời tưởng không bao giờ còn ngóc đầu lên được nữa. May có dịp nhà vua tuyển thái giám, hạ cấp đã làm tất cả để được vào cung. Khi vào cung, đem hết lòng khuyển mã hầu hạ, hoàng thượng thương tình cất nhắc cho làm đến đô thái giám. Ngoài đời chẳng ai biết mình, nhưng trong chốn hậu cung thì tự tay mình cũng được coi sóc khối người. Hàm thì vua ban cho tới hàng tứ phẩm, ngang cả trung thư thị lang. Thử hỏi, hạ cấp còn dám đòi hỏi gì hơn thế nữa? Chẳng qua, hạ cấp lo là lo cho thái úy mà thôi. Ta làm gì khiến ông phải lo cho ta? Hạ cấp thân hèn mọn được như thế này, kể cũng đã là quá phận mình rồi. Nhưng thái úy, vốn dòng dõi đế vương, nay được vua yêu, thăng vào hàng nhất phẩm, lại ban quốc tính, công danh sự nghiệp như thế là đệ nhất thiên hạ. Nếu thái úy không để ý đến quyền làm mẹ chính đáng của Hoàng Thái Phi, mà nhất thời đứng về phía thái sư và Hoàng Thái Hậu mà xử ức Thái Phi, e rằng khi nhà vua đến tuổi trưởng thành, tự mình cầm quyền bính, nhà vua nghĩ lại thấy mình là con bất hiếu, chắc chắn ngài sẽ ân hận vì tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Và rồi ngài nổi cơn thịnh nộ sẽ ra tay trừng trị những ai đã đẩy ngài vào con đường chống lại người đã sinh dưỡng mình. Thử hỏi lúc ấy thành tan ngói vỡ, lấy gì đảm bảo cho sự nghiệp của thái úy đây? Nói thực, ngay đến sinh mệnh cũng khó vẹn toàn. Thế là lòng chung của thái úy trải thờ ba triều vua bỗng chốc hóa thành cát bụi. Than ôi, đô thái giám đưa tay lên dụi mắt, tựa như ông lo cho thái úy đến đau lòng. Ông vờ đứng dậy cáo lui, rồi làm như sực nhớ. Xin thái úy tha lỗi, suýt nữa thì hạ cấp đắc tội với Hoàng Thái Phi. Có điều gì vậy? Đô thái giám mau nói ta nghe. Dạ, Hoàng Thái Phi có nói, hạ cấp nhắn dùm thái úy rằng, ngài có nhớ sinh thời, tiên đế ký thác điều gì với thái úy tại điện Thiên Khánh không? Ỷ Lan nhắc lại điều đó, khiến Lý Thường Kiệt lạnh cả sống lưng. Ông có cảm nhận như Lý Thánh Tông đang hiện về, ngài đang ngự trên đầu ông và của trách. Giây lâu định thần, Lý Thường Kiệt liền đáp. Ông về tâu lại với Hoàng Thái Phi, Thường Kiệt này đã hứa với tiên đế, thì dù non mòn biển cạn, lời hứa ấy cũng không dễ gì thay đổi được. Đỗ Khánh Thập về rồi, Lý Thường Kiệt vào nhà hậu đường, đóng cửa, nghĩ về những điều đô thái giám vừa nói. Chắc nối lại, ông thấy có phần đúng. rằng tại sao trong việc buông rèm thính chính, Thái Sư lại gạt Hoàng Thái Phi ra ngoài? Rằng tại sao nhà vua mới có 6 tuổi, Hoàng Thái Hậu đã lập chánh cung? Tại sao các quan trong các dòng họ, nhiều người có con gái hiền thục mà Thái Hậu không đoái tới, lại đi lập người con gái họ Mai? Mai Thị tuổi lớn gấp 3 lần Hoàng Thượng, nhan sắc lại chẳng có gì hơn đời, còn đức hạnh chưa có thể đo lường được. Lập Mai Thị, Thái Hậu bắn đi một mũi tên nhằm trúng hai đích. Thứ nhất là lấy lòng Mai Thái Thái. Trước đây anh của Lão Thái Thái là Mai Mạnh Minh đã từng giữ chức khu mật viện chánh trường dưới triều Lý Thái Tông. Mạnh Minh đã hồi hưu từ lâu, nhưng tay chân và ảnh hưởng của ông còn đầy triều Thánh Tông. Thái sư Lý Đạo Thành do Thánh Tông cất nhắc. Lão Thái Thái lại là mẹ sinh của Thánh Tông. Vậy bà muốn gì Thái sư chẳng phải vâng phục? Suy ra, Thái Hậu Thượng Dương mới là người mưu lược. Hóa ra ta đã nhầm. Từ trước, ta vẫn cho bà là người nhân hậu, người vô tâm, chỉ ưa hưởng nhàn, chứ không cần sự rắc rối. Chao ôi, lòng người thật khó lường thay. Ngẫm nghĩ một lát, Lý Thường Kiệt òa vỡ một chân lý. Thì ra, lòng người tựa như một thế trận. Trong thế trận, cái nơi không có gì đáng ngờ nhất, có khi lại là nơi nguy hiểm nhất. Chẳng hạn như trong trận Xích Bích, Tào Tháo đại bại phải chạy bộ qua đường Hoa Rong, là một đường núi hẻm ít người biết đến. Thế mà lại gặp quan Vân Trường, suýt nữa thì mất mạng. Lý Thường Kiệt cứ miên viễn với những suy tưởng, bỗng có quân hầu vào bẩm. Thái sư xin diện kiến thái úy. Người già thưa lại với thái sư, có việc gấp trên Bắc Thủy, ta phải lên đó từ đêm qua rồi. Thái sư Lý Đạo Thành quay về và tự hỏi, chẳng hay Bắc Thủy có điều gì cần gấp vậy, hay là Tống Triều đánh hơi thấy, nội bộ ta chia lòng, nên họ sắp động binh. Nếu thế thì nguy lắm. Về phủ, ông cho triệu thỉnh khu mật sứ chánh trưởng Mai Trung Thứ, đô hộ phủ sĩ sư Ngụy Trọng Hòa là những người trong hội đồng chấp chính. Mọi người tề tựu đầy đủ, thái sư nói, tôi thân sang phủ thái úy định bàn với ông ấy mấy việc trước khi nhóm họp hội đồng chấp chính, nhưng thái úy có việc trên Bắc Thủy, phải lên đó từ khi đêm. Mấy người bàn bạc quanh quẩn chuyện phải can gián, phải dàn xếp giữa Thái Phi và Thái Hậu, kẻo mối bất hòa bùng nổ, nội bộ lại chia bè chia đảng, thì tránh sao khỏi kẻ thù nhìn vào tận ruột gan mình. Hai vị kia trong hội đồng chấp chính đều đồng lòng xin Thái Sư vì sự an nguy của xã tắc, hãy đem hết sức mình can gián Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi, không nên để sự việc đi xa hơn nữa. Khu mật sứ chánh trưởng Mai Trung Thứ còn nói thêm, Thái Sư được cả triều đình và dân nước kính trọng, ngài hãy làm hết sức mình đi, cả triều đình sẽ đứng phía sau ngài. Đa tạ các đồng liêu đã gửi lòng tin vào kẻ lão nhược này, nhưng tôi cũng nói thực, nếu hội đồng chấp chính cùng đồng tâm nhất trí, thì tiếng nói mới có giá trị, các bà Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi mới chịu nghe. Biết thế nên tôi mới sang phủ thái úy định bàn các việc phải hiệp tác. Tiếc quá, thái úy ra đi không để lại điều gì cho chúng ta. Nay quân quyền đều ở trong tay thái úy. Nếu không có nhời của ông thì khó mà can gián được. Lý Đạo Thành lại đệm thêm một tiếng. Tiếc quá, và ông buông một hơi thở dài, tựa như ông đã thấm mệt và có dự cảm như mình bị cô đơn. Khu mật sứ lại đế vào. Trong việc này tôi linh cảm thấy thái úy như có ý ngãng ra. Vì sao tôi nói vậy? Là bởi các quan trong triều đã đồng lòng cử 4 người trong hội đồng chấp chính coi sóc việc nước, giúp vua nhỏ. Thế mà từ bữa ấy, thái úy không nhòm ngó gì đến, không cùng nhau bàn bạc. Việc cử Hoàng Thái Hậu Thượng Dương ngồi sau rèm thính chính là đúng kỷ cương lễ luật, đã được cả hội đồng chấp thuận. Đúng một cái, lại xuất hiện Hoàng Thái Phi cũng lấp ló sau rèm. Thật không còn ra thể thống gì. Nếu hội đồng chấp chính đồng tâm nhất trí, việc ấy sao có thể xảy ra được? Nói thực với Thái Sư và quan đô hộ phủ sĩ sư, tôi nghi Thái úy có điều gì không được tỏ sáng, không được minh bạch. Quan đô hộ phủ sĩ sư lên tiếng, tôi cũng có ý nghĩ như quan khu mật sứ. Thôi việc này ta không bàn sâu nữa, chờ ngày một ngày hai Thái úy về, ta sẽ hỏi cho ra nhẽ. nhưng đúng như Nhời Thái Sư nói, nếu chúng ta chia lòng, sẽ là cơ hội cho kẻ thù tìm cách chia rẽ nội bộ ta, hoặc thôn tính nước ta. Tôi nghĩ trong lúc này, không nên nghi kỵ nhau, mà phải hợp quần. Chỉ hợp quần mới có sức mạnh, trong khi chờ Thái úy về. Có nhẽ Thái Sư cứ nên có sớ can gián trước đi. Thái Sư là người đức cao vọng trọng, không nhẽ hai bà Hoàng lại không nghe. Thái Sư đã lần lượt gửi tới ba đạo sớ cho mỗi bà Hoàng. Hoàng Thái Phi không một lời phúc đáp. Hoàng Thái Hậu thì sau mỗi lần ông gửi sớ tâu, bà đều triệu ông đến để bàn việc. Mọi việc do Thái Sư sướng xuất đều được Thái Hậu chấp thuận. Có điều rằng công việc triều chính vẫn bê trễ, mà Hoàng Thượng thì không ra coi chầu. Bởi nhẽ Hoàng Thái Phi lúc thì nói Hoàng Thượng ấm đầu, lúc lại bảo phải chờ Lý Thái Úy đi kinh dinh Bắc Thủy về, xem có việc gì hệ trọng, thì bàn luôn thể. Thấm thoát đã sang tháng 4, Hoàng Thượng có dụ cho các đình thần rằng, sáng mùng 8 tháng 4 này, nhà vua dự lễ tắm Phật ở chùa Vạn Tuế xong, thì đầu giờ thìn sẽ thiết triều. Đúng giờ, các quan tề tựu đông đủ, quan chức nào ngồi vào hàng lối ấy. Sát ngai vàng bên hữu, Thái sư Lý Đạo Thành mũ áo tề chỉnh, tay cầm sẵn cây hốt ngà, mặt hướng về phía ngai vàng chờ Hoàng Thượng tới. Bên tả, ghế Thái úy vẫn đang bỏ trống. Ít lâu nay, Lý Thường Kiệt không xuất hiện. Người nói ông đi kinh dinh vùng Ải Bắc, người ngờ ông đang ẩn mình trong phủ, đang mưu toan điều gì khó hiểu. Phía sau ngai vàng là bức màn the Hoàng Thái Hậu Thượng Dương đã ngồi tề chỉnh. Tuy ngoài 40 tuổi, nam bà vẫn duyên dáng ưa nhìn, cặp mắt sáng, nước da mịn hồng như trứng gà bóc, đôi môi đỏ như tô son, hai hàm răng đều tăm tắp, trắng như những hạt ngô nếp, cặp má bầu bầu, gương mặt bà rực rỡ như một tấm gương sáng. Trời phú cho bà một thứ nhan sắc tự nhiên, không cần bất cứ loại đồ trang sức nào, ngay cả son phấn trang điểm bà cũng không dùng. Cái mà Hoàng Thái Hậu chuộng nhất chỉ có bạch kỳ nam được chế tác tinh vi để xông một cách kín đáo vào khăn áo. Nên đứng gần bà, người ta có cảm giác cái thứ hương thơm quý phái kia được toát ra từ da thịt và hơi thở của bà. Chính cái nhan sắc trời phú và cách trang điểm kín đáo ấy của bà nên vua Thánh Tông hết lòng sủng ái. Chỉ tới khi nỗi bất hạnh đến với bà là ỷ Lan nhập cung và sinh được Hoàng Nam cho nhà vua, dường như cái định mệnh đã an bài khiến bà chỉ sinh được thuần hoàng nữ. Từ khi Càn Đức chào đời và được lập ngôi thái tử ngay tức khắc, Dương Hoàng Hậu tự biết tiếng chuông định mệnh đã điểm. Bà chợt nhận ra tới một lúc nào đó thì nhan sắc của người đàn bà, dù kiều diễm đến đâu cũng hoàn toàn nhạt nhẽo, vô duyên nếu nó không đem lại sự nối dài cánh tay quyền lực của người chồng nữa. Biết vậy, bà an phận thủ thường, chấp nhận ỷ Lan và coi Càn Đức như chính con đẻ của mình. Điều đó cả nhà vua và ỷ Lan đều biết. Chớ trêu thay, người cầm cân nảy mực cho cả hoàng gia và quốc gia lại đột ngột ra đi, không để lại một di ngôn, di chiếu hoặc một lời răn dạy nào. Bây giờ theo đúng lễ luật phép tắc thì bà ngồi đây để nói lại, đúng ra để nhắc vai cho Hoàng Thượng quyết các việc lớn đã được hội đồng chấp chính bàn bạc. Việc chỉ đơn giản có thế thôi, chứ bà có tranh ngôi đoạt thứ gì với mẹ con Càn Đức đâu. Dương Thái Hậu cứ ngồi sau rèm chờ Càn Đức về thiết triều, ruột nóng sôi sùng sục như một bể vôi tôi. Bà không hiểu có điều gì sắp xảy ra mà người cứ bần thần, mắt hoa đầu nhức. Chừng cuối giờ thìn, trống chiêng ầm ĩ, kiệu của Hoàng Thượng dừng trước thềm điện Thiên An. Theo sau là 4 đô quân hổ bôn và Thái úy Lý Thường Kiệt xuất hiện. Ông oai nghiêm trong bộ võ phục với mũ đâu mâu. Ông bước đi hùng dũng, mắt không rời Hoàng Thượng một ly. Nhà vua bước đi giữa hai hàng bá quan văn võ quỳ rạp, miệng hô: Hoàng Thượng thiên tuế, Hoàng Thượng thiên thiên tuế. Lý Thường Kiệt vẫn bước đi sau vua Càn Đức mà không cả cúi chào đáp lễ các quan. hai viên thái giám đỡ nhà vua ngồi lên ngai vàng. Bữa nay, nhà vua đã có mũ, hia và y phục vừa vặn với khuôn khổ người mình. Nom nhà vua có phần sinh động hơn. Vua vừa an tọa, Lý Thường Kiệt ngồi vào ghế thái úy, kê thấp hơn ghế thái sư một bậc. Lý Đạo Thành đứng lên vái nhà vua hai vái, lại hướng về phía thái úy vái chào một vái, theo cái lễ tương kính. Nhưng Lý Thường Kiệt không vái đáp lễ, cũng không nhúc nhích. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt các triều quan. Thưa quý vị và các bạn, tin tức từ khắp nơi đưa về đã khiến Lý Thường Kiệt lo lắng, nhưng chưa tìm được phương sách đối phó. Kiếm cớ bắt Lý Đạo Thành đưa vào ngục thất có lúc ông đã nghĩ đến, song ông sợ sẽ có một số quan lại cầm đầu cho dân chúng nổi dậy chống lại ông, và khi ấy không gì có thể ngăn được Tống Thần Tông và Vương An Thạch xua quân xâm lược nước ta. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.